Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 255, quét ngang Chu gia bảy. Thiếu chủ, lão bảo chủ bọn họ khả năng còn ở lại chỗ này tạp tát thành. Thương Ngẫm lại hướng về phía Đoạn Lăng Phong nói, biết, ta tại trong thành hội lưu ý, đến là các ngươi, tại Minh Hà Thánh Sơn nhớ được thật tốt tu luyện. Nếu là có người tới quấy rối, gặp được không thể địch lại đối thủ, nhớ kỹ thực lực. Đoạn Lăng Phong căn dặn, lần này đi ra cũng là cứu gia gia. Vương Thất cùng Đoan Mộc gia tộc phát sinh xung đột, hiện tại hẳn là không rảnh bận tâm đến hắn. Hắn nhất định phải thừa dịp trong khoảng thời gian này đem gia gia tìm tới, thuận tiện đem Mã gia, Chu gia bảo kho ăn cướp một phen, thuận tiện phát chút ít tài. Cái này Chu gia, Mã gia, Đoan Mộc gia tộc đều là hắn cửu nhân. Nếu là có khả năng lời nói, cũng là Vương Thất bảo khố hắn đều muốn đi cướp sạch một phen. Bất quá không phải hiện tại, chỉ cần có cơ hội, Đoạn Lăng Phong hắn là nhất định phải đi cướp sạch một phen. Cái này Tề Vân Tiêu cũng là hắn cửu nhân một trong. Chỉ cần là cửu nhân, khi ra tay Đoạn Lăng Phong liền sẽ không lưu tình. Công tử, ta nên làm cái gì? Từ Hoang hướng về phía Đoạn Lăng Phong hỏi, ngươi cùng ta cùng một chỗ đi. Cái này Từ Hoang là ngưng đan cảnh võ giả, tuy nhiên còn không có khôi phục, thế nhưng là hắn có đại lượng đan dược. Trong khoảng thời gian ngắn nhượng nó khôi phục cũng không phải là việc khó gì. Bây giờ có thể giúp được hắn, chỉ có ngưng đan cảnh cao thủ. Đoạn Lăng Phong liền muốn đem cái này Từ Hoang cho lưu lại. Còn có càng trọng yếu hơn một điểm là cái này Từ Hoang hắn quen thuộc Đoan Mộc gia tộc bảo khố. Đây không phải hắn cũng quen thuộc Mã gia, Chu gia bảo kho. Đoạn Lăng Phong thế nhưng là cũng muốn đem hai nhà này bảo khố cho cướp sạch trống. Không, công tử, vậy chúng ta bây giờ đi chỗ nào a? Từ Hoang hỏi. Người cũng đã biết cái này Mã gia, còn có Chu gia bảo kho vị trí a. Đoạn Lăng Phong gặp thương mấy người bọn họ lần lượt ra Đoan Mộc phủ, cái này Đoan Mộc gia tộc người còn không có trở về. Hắn lập tức cười hỏi, ách, cái này, Mã gia cùng Chu gia có cái gì bảo khố, ta còn thật không biết. Bất quá, ta có một loại thiên phú, cũng là đối khoáng mạch có nhất định chấp nhất cảm ứng. Chỉ cần trong bảo khố có chân quý khoáng thạch, ta rất nhanh liền có thể tìm tới bảo khố ở chỗ đó. Từ Hoang mở miệng, vậy thì đi thôi, chúng ta đi trước Chu gia nhìn xem. Đoạn Lăng Phong cười cười, qua Chu gia, cái này Chu gia cũng là tạp tát thành trong đại thế lực a. Chúng ta qua trộm bảo khố, đây không phải đắc tội Chu gia, cái này sợ không tốt lắm đâu. Từ Hoang không nghĩ tới Đoạn Lăng Phong hội lưu hắn lại qua trộm bảo khố. Chu gia, nếu là ta có cơ hội lời nói, nhất định sẽ diệt cái này Chu gia. Cái này Chu gia chẳng qua là Đoan Mộc gia tộc một đầu chó săn a. Đoạn Lăng Phong cười cười. Còn có, cái này Đoan Mộc gia tộc cùng Vương Thất đại chiến, này làm sao thiếu đến Chu gia chân chó này tử, cũng là Mã gia cũng sẽ tham dự trong đó đi. Hiện tại chính là càn quét đối phương thời gian, muốn là bỏ lỡ cơ hội này, cái này Chu gia, Mã gia nhất định có cường giả thủ hộ, đến lúc đó động thủ liền có chút phiền phức. Hiện tại Tạp Tát Thành ở vào dung chuyển thời kỳ, cũng là đại phát chiến tranh mới thời điểm. Chỉ cần Đoạn Lăng Phong trong tay hắn tại có mấy chương diệt thần phù, cái này anh biến cảnh cường giả thì thế nào? Làm phát bực hắn, như cũ bắt hắn cho xử lý. Có Từ Hoang mang theo, Đoạn Lăng Phong bọn họ rất nhanh liền đuổi tới Chu gia. Vừa đến Chu gia, Đoạn Lăng Phong liền phát hiện, cái này Chu gia, chính như hắn đoán trước như thế, cái này Chu gia đã đầu nhập vào Đoan Mộc gia tộc. Đoan Mộc gia tộc cùng Vương Thất Tề gia sống mái với nhau. Cái này Chu gia đồng dạng là tinh nhuệ ra hết, chỉ để lại một tên ngưng đan cảnh trưởng lão trông coi. Nhượng Đoạn Lăng Phong cảm giác có chút ngoài ý muốn là, cái này Chu gia lưu thủ như thế ngưng đan cảnh cường giả cảnh giới có chút bất ổn. Đoạn Lăng Phong hắn biết, gia hỏa này khẳng định là cưỡng ép đem cảnh giới tăng lên. Người này chỉ có ngưng đan cảnh cảnh giới, tuy nhiên lại không có ngưng đan cảnh thực lực, Đối với dạng này người, đối Đoạn Lăng Phong căn liền sinh ra không bao lớn nguy hiểm. Đoạn Lăng Phong có thể tùy tiện liền đem nó diệt đi. Từ khi người Chu gia đối Đoạn Lăng Phong động thủ một lần, Đoạn Lăng Phong cũng đã nói, nếu là có thời cơ lời nói, hắn nhất định sẽ diệt Chu gia, nhượng hắn từ trên thế giới này biến mất, chính là muốn làm chó. Vậy cũng phải đầu quân một cái tốt chủ tử. Đi thôi, người tiến vào bên trong. Nắm chặt thời gian, đem Chu gia bảo kho tìm cho ta đi ra. Ta trước tìm người Chu gia thu hồi một điểm lợi tức. Hai người tiến vào Chu gia viện lạc. Đoạn Lăng Phong thản nhiên nói. Biết, ta cái này qua. Cái này từ hoang tốc độ vẫn là rất nhanh. Hắn rất nhanh liền biến mất tại Chu gia phủ đệ. Mà Đoạn Lăng Phong thì là nghênh ngang liền xuất hiện tại Chu gia trong diễn võ trường. Chu gia muốn đem Tống gia thay vào đó. Mấy năm nay, cái này Chu gia mạnh lên không ít. Trong tộc có không ít cường giả. Thế nhưng là những cường giả này đều bị Đoan Mộc gia tộc điều đi. Cái này Chu gia cũng là có cao thủ. Số lượng cũng có hạn. Tiểu tử, ngươi là ai? Ngươi đến Chu gia ta tới làm gì? Một tên Chu gia tộc người gặp Đoạn Lăng Phong rất lợi hại đột ngột xuất hiện tại Chu gia trong đại viện. Hắn hướng về phía Đoạn Lăng Phong là quát lớn. Ta là ai? Ngươi nói ta là ai? Chu gia tạp chủng, các ngươi nghĩ kỹ chết như thế nào sao? Đoạn Lăng Phong cười lạnh. Những này Chu gia tạp chủng vẫn là trước sau như một phách lối a. Tiểu tử, ngươi tốt gan chó lớn. Dám đến Chu gia ta đến dương oai. Này Chu gia hộ vệ một phát giác được tình huống có chút không? Đúng, hắn lập tức liền hướng về phía Đoạn Lăng Phong giận dữ mắng mỏ. Phanh, Đoạn Lăng Phong lười nhác cùng đối phương nói nhảm. Chém ra một đao, trong nháy mắt này Chu gia hộ vệ liền bị chém giết. Địch tập, có địch tập, phát giác được diễn võ trường này huyết tinh tàn bạo một màn. Lập tức phụ cận hộ vệ liền bắt đầu cảnh báo. Cái này Chu gia hộ vệ thực lực lệch yếu, đều là luyện khí, trúc cơ, luyện cốt cảnh thực lực. Không có người nào là Đoạn Lăng Phong địch. Đối với dạng này địch nhân, Đoạn Lăng Phong không có hứng thú từng cái đi giết. Chờ đem những người này tụ tập cùng một chỗ, hắn cũng tốt đến cái một chiêu giây. Người nào, là ai đến Chu gia ta dương oai? Sinh hoạt có thể bình tĩnh sao? Chu gia tham dự đối phó Tề gia vương cung trận này hành động. Chu gia muốn nói không lo lắng vương thất Tề gia trả thù đây tuyệt đối là không có khả năng. Ngay tại vừa rồi tộc nhân cảnh báo, bọn họ còn tưởng rằng là vương thất người nhà họ Tề đại quy mô đột kích. Có thể khi nhìn đến Đoạn Lăng Phong về sau, bọn họ là trưởng thở một hơi dài nhẹ nhõm, thấy chỉ có Đoạn Lăng Phong một người. Bọn họ lập tức liền sắc mặt thay đổi, hướng về phía Đoạn Lăng Phong quát lớn. Tiểu tử, ngươi dám đến Chu gia ta đến nháo sự, quỳ xuống cho ta. Theo này Chu gia ngưng đan cảnh cao thủ vừa mới nói xong, chỉ gặp Đoạn Lăng Phong động, thân hình hắn lóe lên. Trong nháy mắt xuất hiện tại này ngưng đan cảnh cao thủ trước người. Chỉ là nhất đao, cái này kêu gào muốn Đoạn Lăng Phong quỳ xuống ngưng đan cảnh cường giả liền bị đánh bay ra ngoài. Tiểu tử, người đến cùng là ai? Người tại sao phải cùng Chu gia ta băn khoăn? Chu Minh đem khóe miệng vết máu xóa đi. Mặc dù là chủ quan bị Đoạn Lăng Phong kích thương, thế nhưng là Đoạn Lăng Phong thực lực biểu hiện mạnh mẽ phi thường. Hắn tại không có trước đó nhẹ nhõm, mặt lộ vẻ nghi trọng chi sắc. Ta là ai? Chu gia tạp chủng, truy sát ta thời điểm không có nghĩ qua có hôm nay đi. Ta hôm nay cũng là đến diệt ngươi Chu gia. Các ngươi đám này heo la, chuẩn bị kỹ càng nhận lấy cái chết sao? Đoạn Lăng Phong cười lạnh một tiếng, dưới tay động tác không chậm. Hắn cũng không tiếp tục truy kích đối phương, mà chính là đao chuyển hướng. Trong nháy mắt, này Chu Minh phụ cận khí thế hung hung mà đến Chu gia tộc người là ngược lại một mảng lớn. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa, bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.